Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 164 ra tay cứu giúp. Dưới chân Kiều mặt phảng phất đột nhiên run rẩy một chút. Chỉ khoảng nửa khắc ân tĩnh sau, bốn phương tám hướng truyền đến người qua đường kêu sợ hãi khóc kêu. Vương Phú lúc này đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn mắt Tô Linh, không nói hai lời lui tới khi phương hướng chạy tới. Tô Linh liếc mắt Kiều trên mặt đã loạn làm một đoàn xe cùng người đi đường. Đi theo mà đi, các nàng vị trí ở tiếp cận Kiều, Đoan, hẳn là có thể chạy trở về. Lại vào lúc này, cả tòa đại Kiều chợt lại là run lên. Tô Linh cũng là dưới chân vừa chợt, đơn giản bên cạnh có cái chia lìa phương hướng lan can. Nàng duỗi tay bắt lấy lúc này mới tránh cho té ngã. Nhưng người khác liền không may mắn như vậy, có còn không có từ trên xe xuống dưới, chỉnh chiếc xe đều hướng về Kiều biên trượt. Bởi vì có lan can chống đỡ nhưng thật ra không ngã xuống, nhưng là kẹp ở bên trong chiếc xe liền tao ương. Một cái tài xế chưa kịp xuống xe đã bị bên cạnh xe hoạt tới ngăn trở cửa xe, chạm vào phá pha lê ở trên mặt hắn vẽ ra từng đạo vết máu. Cuối cùng mở ra cửa sổ ở mái nhà bò ra tới, mà một cái đứng ở Kiều biên người qua đường trực tiếp thân thể không trọng rớt xuống Kiều mặt. Bên cạnh hắn bằng hữu không những không giữ chặt, ngược lại đi theo một khối rơi xuống. Này tòa Kiều là kéo dài qua ở thành phố xê mỗ con sông thượng. Con sông dài chừng ngàn dặm, bề rộng chừng trăm mét. Kiều mặt dưới đúng là con sông trung tâm vị trí, thủy thâm ít nhất 10 dư mễ. Như vậy cao địa phương rơi xuống đi, tồn tại cơ suất không lớn. Uy, 110 sao. Không ít người cầm di động ở báo nguy. Tô Linh ngẩng đầu nhìn đã mau đến Kiều, quả nhiên Vương Phú. Đi nhanh mà đi. Ầm vang, cơ hồ liền ở Tô Linh cùng một đám người qua đường bước lên Kiều, Đoan là lúc Kiều mặt đứt gãy rơi xuống. Những cái đó chưa kịp chạy thoát người, theo mấy trăm chiếc xe đều rơi vào trong nước. Mấy ngàn mễ Kiều mặt chỉ còn lại có ngắn ngủn trăm mét ở bên kia lung lay sắp đổ. Những cái đó chờ đợi tử vong người mở to mắt nhìn đến còn sống, may mắn rất nhiều, không quên theo đuổi sinh cơ, đều rời xa Kiều mặt. Thiên A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ô ô, ba ba, mụ mụ, xong rồi, ta hóa tất cả tại trên xe. Trên mặt nước đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới hết thảy không có phát sinh, mà khôi phục ân toàn mọi người có khóc thút thít mất đi thân nhân, có tiếc hận chính mình xe cùng hàng hóa, càng có người còn không có từ vừa mới sự tình phục hồi tinh thần lại. 10 phút sau, xe cảnh sát xe cứu thương nhất nhất tới rồi, vừa mới chạy trốn trên đường không ít người bị thương. Này sẽ nghe được cảnh thanh phảng phất mới phản ứng lại đây. Một đám bắt đầu hướng xe cứu thương phương hướng đi. Vương Phú này sẽ đang ở cùng xe taxi công ty liên hệ, không biết nói cái gì, biểu tình không được tốt. Tô Linh đang chuẩn bị rời đi, một người chợt chiều nàng đảo tới. Phía sau đó là thao thao nước sông. Tô Linh theo bản năng duỗi tay vớt chủ người nọ cánh tay, đồng thời duỗi chân câu lấy bên cạnh đứt gãy rào chắn. Lúc này nàng tư thế cơ hồ là treo không ở đứt gãy chỗ. Phía trước đứng ở Tô Linh phụ cận mấy người, thấy như vậy một màn chỉ lo đến kinh hách, căn bản không biết hỗ trợ. Lại tại đây trong đám người đi lên một người. Hắn tiến lên bắt lấy Tô Linh cánh tay, đem nàng túm lên, mà phía trước đâm Tô Linh người, lại ở bị Tô Linh mang về khi, ngã xuống trên mặt đất, không có việc gì đi. trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy là ai không khỏi ngoài ý muốn, lại không quên đối phương vừa mới giúp vội. Đó là nói, không có việc gì, cảm ơn. Nói xong nàng đó là nhìn về phía trước đâm nàng người, là cái 20 tả hữu nữ hài. Tô Linh chú ý tới nàng ngã xuống địa phương có vết máu chảy ra. Tô Linh chợt ngồi xổm xuống, lật qua thân thể của nàng, chỉ thấy nữ tử bên hông vị trí có cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động. Hẳn là vừa mới chạy trốn khi đụng tới lan can biên đứt gãy thép chịu thương. Kỷ chấm màu đen tây trang đã lây dính không ít cho bụi. Lúc này chính cởi âu phục áo ngoài đặt ở cổ tay bộ. Màu trắng áo sơ mi làm, xứng với kỷ trầm mặt vô biểu tình mặt, thiếu một phần nghiêm túc nhiều một phần anh tuấn. Hắn thấy Tô Linh cởi bỏ nàng kia áo ngoài, nhắc nhở nói, cứu hộ nhân viên đã tới rồi. Trước đó, tốt nhất đừng cử động nàng, nữ hài dưới thân vết máu nhiều quái dị. Kỷ trầm đối không am hiểu lại cũng có chút hiểu biết. Biết lúc này chờ đợi cứu viện mới là phương pháp tốt nhất. Tô Linh nghe vậy nhìn về phía nơi xa liếc mắt một cái. Chờ bọn họ lại đây, nàng nhất định phải chết. Kỷ trầm nghe vậy nhìn về phía Kiều Mặt. Vừa mới sự cố phát sinh, xe cứu thương chạm kế tiếp không ít người bệnh. Đích xác không thấy được có hộ sĩ lại đây. Hiển nhiên nhân thủ không đủ. Khẽ nhíu mày, lại nghe đến bên người động tĩnh cúi đầu nhìn lại, lại thấy hôn mê chung nữ tử miệng một trương, phun ra một ngụm máu tươi tới. Quay đầu thấy Tô Linh chỉ pháp quái dị từ nữ tử bị thương vị trí hướng về phía trước đẩy đi. Ẩn ẩn ý thức được cái gì, hắn dứt khoát không nói nữa. Người bên cạnh cũng là thấy được một màn này, có người nhắc nhở chạy nhanh kêu bác sĩ lại đây, có người dứt khoát tò mò nhìn giúp một chút. Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Trầm, đối phương nghe vậy gật đầu nói, ta yêu cầu làm cái gì, để lại nơi này. Tô Linh chỉ vào nữ tử ngực trái vị trí. Kỷ Trầm mới vừa ngồi xổm xuống, nhìn đến nàng chỉ vị trí, không khỏi động tác một đốn, lại vẫn là vươn tay, ở nữ tử ngực bên cạnh nhẹ nhàng ngăn chặn, vị trí không được. Tô Linh thấy thế, lập tức đem hắn bàn tay túm đến bên cạnh. Kỷ Trầm mặt nháy mắt liền thay đổi. Tô Linh lại kiểm tra rồi nữ tử một lần. Nàng có thể xác định đối phương bị thương vị trí không đơn thuần. Nàng đoán không sai, miệng vết thương có thể là hướng về phía trước diễn sinh. Chính mình nhẹ nhàng một chạm vào là có thể hộc máu, thuyết minh tới gần ngực phụ cận, trái tim vị trí đã bị ấn. Bởi vì không có phương tiện rút đi đối phương quần áo, Tô Linh chỉ phải cách quần áo cho nàng hạ châm mani huyền băng thần châm bề ngoài tinh tế. Hơn nữa Tô Linh hạ châm thâm người khác nhưng thật ra không chú ý. Chỉ có Kỷ Trầm thoáng nhìn kia một mặt ngân quang, nhìn đến là cái gì sau, ngẩng đầu nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lại thấy thiếu nữ gương mặt đạm nhiên. Nàng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương miệng vết thương vị trí, ngón tay giống phía trước giống nhau quỷ dị hoạt động. Bác sĩ, liền ở bên kia có người hôn mê. Bên cạnh truyền đến vây xem người thanh âm, chợt có tiếng bước chân lại đây. Tô Linh nghe vậy liếc hướng đám người liếc mắt một cái, hai cái bạch y nam nữ chính hướng bên này đi tới. Tô Linh cảm giác không sai biệt lắm, ở những người đó tới phía trước thu hồi ngân châm, đồng thời đối Kỷ Trầm xử ánh mắt, đối phương cũng buông lỏng tay. Ai cho các ngươi tùy tiện chạm vào người bị thương, xảy ra chuyện các ngươi phụ trách sao? Đối phương đi lên nhìn đến trên mặt đất nữ tử, chợt hướng tới Tô Linh cùng Kỳ Trầm phương hướng cả giận nói. Hiển nhiên nhìn đến hai người vừa mới từ nữ tử bên người đứng lên. Bên cạnh tiểu hộ sĩ kiểm tra rồi hạ. Cuối cùng đối kia nam bác sĩ nói. Hô hấp ổn định, phần eo bị thương, muốn đúng lúc trị liệu. Có lẽ là nữ tử miệng vết thương không thể trì hoãn. Kia bác sĩ trước khi đi còn trừng mắt nhìn Tô Linh cùng Kỳ Trầm liếc mắt một cái. Sau đó tìm tới cáng đem người mang đi. Tô Linh thoáng nhìn bọn họ mạnh mẽ động tác. Con người hơi lóe lại không mở miệng. Sống hay chết liền xem đối phương tạo hóa. Vương Phú lúc này đã nói chuyện điện thoại xong. Tiến lên nói cho Tô Linh phải đi trước một bước. Xe taxi công ty cùng Tô Linh đi địa phương không phải một phương hướng. Cũng không thể tiện thể mang theo nàng. Ân, ngươi đi đi, ta chính mình đánh xe. Tô Linh gật gật đầu, nhìn thời gian còn sớm, chuẩn bị đi bên cạnh đường cái đánh xe. Bên tai lại truyền đến Kỷ Trầm thanh âm. Ta đưa ngươi, ngoặc kép, hết chương.